Chương 333, quen thuộc là tốt rồi. Lôi điện đánh trúng zombie đầu về sau, một trận lốp bốp rung động, zombie đầu trở nên cháy đen, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, còn có thể trông thấy có khói không ngừng từ đỉnh đầu bay ra, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ mùi cháy khét. Zombie toàn bộ ngã về phía sau, phanh một tiếng nện xuống đất, không động đậy được nữa. Lưu Kỳ khí lực toàn thân giống như đều bị rút sạch, dưới chân hắn một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời hắn cảm thấy mình đầu cũng có chút choáng. 333. Hạ Y Thế Huyên cùng Lâm Khê vỗ tay lên, Lâm Khê vừa đi quá khứ đem hắn kéo lên một bên khen, đều nói ngươi có thể làm, đối phó zombie chính là không thể khiếp đảm, ngươi đều sợ hãi còn thế nào đánh nhịn, ngươi chiến thắng sợ hãi cố gắng đối mặt nó, cái này chẳng phải thắng rồi sao? Lưu Kỳ mặc dù còn có chút để ý trước đó các nàng thấy chết không cứu hành vi, nhưng là lần đầu tiên giết chết zombie vẫn là để hắn hưng phấn không thôi. Lâm Khê tán dương cũng làm cho hắn nhịn không được vểnh lên khỏe miệng. Đáng tiếc, cao hứng mới chỉ 3 giây, liền bị ôn dao vào đầu rót một chậu nước lạnh, bất quá đê dai zombie, giết không chết mới mất mặt. Hạ Y Huyên nhịn không được muốn đỡ chán, giao giao lời này, thật là có điểm hạ gia lão gia tử cảm giác, nhưng là, giao giao ngươi thật không sợ người ta thủy tinh tâm á? Ôn dao lời nói để Lưu Kỳ đỏ mặt lên mặt, hắn quật cường mím môi. Một thanh hất ra Lâm Khê vịn tay của hắn, lại bởi vì đứng không vững lần nữa ngã ngồi trên đất. Ai ngươi? Lâm Khê hô một tiếng, xoay người chuẩn bị lại dìu hắn, lại bị hắn cản mở tay ra. Ta đi, hùng hài tử A. Lâm Khê cũng có chút giận, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghe được Hạ Y Thế Huyên lớn hô một tiếng. Lâm Khê, tới! Lâm Khê tay phải một phát bắt được Lưu Kỳ cánh tay, đem hắn hướng Hạ Y Thế Huyên phương hướng văng ra ngoài, đồng thời tay trái vung ngược tay lên. Một đầu hỏa long gào thét mà ra, chiếu sáng Lâm Khê sau lưng Lâm Tử, nơi đó rõ ràng xuất hiện mấy chục con giỏm bị hỏa long ở giữa không trung hóa thành vô số hỏa cầu, như thiên thạch đánh tới hướng đám kia giỏm bị. Có một bộ phận giỏm bị hỏa cầu đập trúng, nhưng là càng nhiều giỏm bị tránh nổ súng cầu công kích, bọn nó rõ ràng so trước đó con kia giỏm bị đẳng cấp cao hơn, động tác càng thêm linh hoạt, hơn nữa còn có mấy cái giỏm bị biến dị. Lâm Khê thu tay lại nắm lấy năm đấm. Những cái kia còn chưa đập trúng mục tiêu hỏa cầu ở giữa không trung xoay chuyển một vòng tròn, lần nữa hội tụ thành một đầu lửa roi, hung hăng hướng một con giỏm bị vung đi. Ngay tại Lâm Khê thời điểm chiến đấu, ôn dao cu nở dê đậu. Bên người nàng xuất hiện mấy đạo hẹp dài thủy nhận, bọn nó phân biệt hướng phía giỏm bị bay đi, mỗi một đạo thủy nhận đều đuổi theo một con giỏm bị. Có không ít giỏm bị trực tiếp bị thủy nhận chặt đứt cái cổ, thậm chí cũng không kịp phản kháng một chút. Còn có mấy cái đẳng cấp tương đối cao dòm bị né tránh công kích, bất quá thủy nhận một kích chưa trúng, trên không trung xoay chuyển nửa vòng, từ phía sau lần nữa đánh tới. Ôn dao nhất tâm đa dụng, đồng thời đã khống chế năm đạo thủy nhận truy kích dòm bị. Lưu Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, thậm chí còn đưa tay rủi rủi con mắt, hoài nghi mình con mắt pha y chang hoa mắt. Khống chế một đạo thủy nhận truy kích thì cũng thôi đi. Nàng thế mà có thể khống chế năm đạo, mỗi một đạo thủy nhận vận động quỹ tích đều không giống, mỗi một cái giỏm bị tránh né phương thức QNZ không đồng dạng, thậm chí có giỏm bị biến dị lợi dụng dị năng phản kích, nàng đều có thể khống chế lấy thủy nhận tiến hành tránh né. Nàng làm sao làm được? Đương Lâm Khê đem phía bên mình giỏm bị giải quyết về sau, ôn giao QNZ tiêu diệt KIQOI QNZ giỏm bị. Lâm Khê nhìn một chút ôn giao bên kia tiêu diệt giỏm bị số lượng, lại nhìn một chút phía bên mình số lượng, nhìn không được nghĩ che mặt. Mình mệt gần chết hao phí hơn phân nửa dị năng tiêu diệt zombie lại còn không có ôn dao người ta phất phất tay tiêu diệt nhiều lắm. Cái này có chu tờ mất mặt A. Lâm Khê ngươi lửa ở một bên cảnh giới Hạ Y Huyên phát hiện hắn tình huống. Trước đó không ít hỏa cầu đụng phải khô cạn nhánh cây, bây giờ không khí tương đối khô ráo, phanh một chút liền giấy lên hỏa diễm, mà hiện tại lửa vượt đốt càng lớn. Mê huyễn màu đo hỏa ảnh đã đem toàn bộ Lâm Tử chiếu đến đỏ bừng, nghiêm nhiên có muốn mất khống chế. Xu thế. Lâm Khê cu nở dê mộng một chút, chiếu cái này xu thế xuống dưới, cái này một mảnh đều phải đốt rủi a. Còn chưa chờ Lâm Khê làm ra cái khác biện pháp, mấy cái cột nước xung ra, trong nháy mắt đem tất cả đại hỏa dập tắt. Không khí bốc lên vô số sương mù, mông lung đem toàn bộ Lâm Tử bao phủ, thậm chí xa hơn một chút Lâm Khê thân ảnh cũng có chút thấy không rõ. Lưu Kỳ một mặt khiếp sợ nhìn qua ôn dao, hắn nhìn xem cái này so hắn còn nhỏ nữ hài bất quá phẩy tay, lập tức liền tiêu diệt tất cả lửa. Vừa mới nàng không phải giết nhiều như vậy zombie a, làm sao chả có tinh lực dập lửa? Nhìn nàng nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, tựa hồ còn không có làm thật. Nàng dị năng đẳng cấp đến tột cùng là nhiều ít còn có? Thủy hệ dị năng lu cờ na ho lợi hại như vậy? Khụ khụ khụ, Lâm Khê che mũi xông ra xương trắng phạm vi, trên mặt bẩn như vậy, quần áo trên người cũng đầy là khí ẩm. Lâm Khê, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khụ khụ, không có việc gì. Lâm Khê vô vô ngực, khoát khoát tay ra hiệu mình vô sự. Đã giải quyết chúng ta liền trở về đi, bọn họ hẳn là cũng sốt ruột chờ. Hạ Y Huyên đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang biểu hiện hiện tại đã 1 giờ rưỡi, các nàng ra đã hai hơn 10 phút. Lâm Khê gật gật đầu, nhưng có nghe được Ôn Dao mở miệng, đi đào tinh hạch. Quay đầu nhìn lại, Ôn Dao đem một thanh hắc thủ trùy thủ cùng một cái đèn tin ném tới Lưu Kỳ trên thân, để hắn đi đem giỏm bị tinh hạch đào ra. QNZ không biết có phải hay không là Ôn Dao vừa mới biểu hiện kinh hãi Lưu Kỳ, hắn không có nói nhiều một câu, ngoan ngoan cầm đèn tin cùng trùy thủ đi. Hắn đi đến gần nhất một bộ giỏm bị trước thi thể ngồi xổm xuống, cầm trùy thủ không biết như thế nào ra tay, đặc biệt là cỗ này giỏm bị thi thể chỗ cổ chỉ còn lại một lớp da liên tiếp, hôi bạch sắc mắt mở thật to, miệng đầy răng nanh tại chùm sáng hạ lộ ra càng thêm đáng sợ, giống như còn chưa chết đấu. Tùy thời có thế lại cắn người một ngụm cảm giác. Lưu Kỳ đè nén sợ hãi trong lòng cùng khó chịu, há miệng run rẩy đem chùy thủ cắm vào giỏm bị đầu, vụng về tìm được tinh hạch. Hôi bạch róc hòa với máu đen chảy đầy đất, Lưu Kỳ nhịn không được bổ nhào một bên khác nôn ra một trận. Chờ trong cổ họng dễ chịu một chu tờ về sau, hắn nhìn Ôn Dao một chút, nhưng đáng tiếc Ôn Dao bất vi sở động, hắn chỉ có thể tiếp tục trước đó động tác. Dao Dao, không cho cái găng tay, Lâm Khê xích lại gần Ôn Dao bên người nhỏ giọng hỏi, bọn họ là quen thuộc, không cảm thấy cái gì, nhưng là đối với một cái vừa mới tiếp xúc những hài tử này tới nói, cái này có thể có chút không thích hứng đi, quen thuộc là tốt rồi. Tốt ta, Lâm Khê ngậm miệng lại, nàng vẫn là không nhúng tay vào Ôn Dao giáo dục hùng hài tử. Lâm Khê, người đi về trước đi, đừng để bọn họ quá lo lắng. Gặp Lưu Kỳ cái kia nửa ngày mới đào ra một viên tinh hoạch dáng vẻ. Chờ hắn đem tất cả đào xong còn không biết muốn chờ tới khi nào, Hạ Y Huyên để Lâm Khê về trước đi. Được thôi, cái kia các ngươi cu nở dê nhanh lên. Lâm Khê trở về sau đó không lâu, Lưu Kỳ động tác cu nở dê thêm nhanh hơn không ít, giống như có lẽ đã thích hứng loại hoàn cảnh này cùng động tác, thậm chí ngay cả tung tóe đến trên quần áo máu đen cu nở dê không thèm để ý cồn vợ ở, lạc mại chèn.